Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1352, Luyện Binh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngũ Long Hải vực Thanh Liên Đảo phòng nghị sự, Vương Thanh Sơn chờ nhân tổng hợp một đường, mỗi người đều là ý cười đầy mặt. Một trận chiến này, Vương gia tổn thất rất nhỏ, thu hoạch to lớn, 150 tòa đảo, Vương gia phân đến 60 tòa đảo. Lục gia xuất ra 65 tòa đảo cùng Vương gia giao hoán, cứ như vậy, Lục Vương hai nhà ở giữa cự ly tựu kéo ra, Lục gia vậy thuận tiện phòng ngự, Diệp gia hướng Vương gia cung cấp một nhóm lớn ngọc trai, đồng thời hướng Vương gia đặt hàng một nhóm khôi lỗi thú. Diệp gia tu sĩ tận mắt chứng kiến đến Vương gia khôi lỗi thú uy lực, không ngừng hâm mộ, nhao nhao hướng tộc lão đề nghị, mua sắm Vương gia khôi lỗi thú. Diệp gia hiểu sơ khôi lỗi chi thuật, bất quá chế khôi trình độ không cao, Diệp gia luyện chế ra tới khôi lỗi thú cũng có thể dùng, bất quá cùng Vương gia khôi lỗi thú so ra chênh lệch quá nhiều. Thuật nghiệp hữu chuyên công, Diệp gia vốn là không am hiểu chế khôi chi thuật, đã không hiểu, vậy liền hoa linh thạch mua sắm, hai nhà là quan hệ thông gia, Vương gia vậy nguyện ý xuất thủ một nhóm khôi lỗi thú cấp Diệp gia. Một trận chiến này đánh được không sai, Thanh Thiến, Thu Minh, Hoa Nai biểu hiện cũng không tệ, gia chủ, Hỏa Đồn Hải vực tình huống thế nào? Vương Thanh Sơn đơn giản tán thưởng một câu, hỏi tới Hỏa Đồn Hải vực tình huống. Hơn nửa năm này, bọn hắn đều tại Kim Bảng Hải vực tác chiến, không rõ ràng Hỏa Đồn Hải vực tình huống. Lão tổ tông các ngươi tại Kim Bảng Hải vực khai chiến về sau, Hỏa Đồn Hải vực chiến sự thăng cấp, vài cái thế lực lớn liên thủ tiến đánh Kim Đao Môn tổng đàn, Kim Đao Môn giữ nhiều lành ít. Vương Mạnh phần chi tiết nói, Kim Đao Môn nguyên bản có tam vị nguyên anh tu sĩ, phó môn chủ vẫn lạc về sau, chỉ còn lại hai tên nguyên anh tu sĩ, biến thành quả hồng mềm. Nam Hải cạnh tranh rất kịch liệt, chỉ cần một cái thế lực biến yếu. Thế lực khác liền sẽ cùng nhau tiến lên, chia cắt cái thế lực này địa bàn cùng tu tiên tài nguyên, nhược nhục cường thực pháp tắc tại Nam Hải tu tiên giới thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Vương Thanh Sơn nhướng mày, khốn hoặc nói, tại sao có thể như vậy? Kim Đao Môn tốt xấu có hai vị nguyên anh tu sĩ. Thế lực khác làm sao lại như thế đồng lòng, không hợp với lẽ thường a quảng cáo. Thế lực khác liên thủ công kích Kim Đao Môn, này cũng không kỳ quái. Nếu là nói liên thủ diệt Kim Đao Môn, vậy liền rất kỳ quái. Kim Đao Môn có thể tại Hỏa Đồn Hải vực đặt chân. Cùng Kim Đao Thượng Nhân có rất lớn quan hệ, Kim Đao Thượng Nhân thực lực cũng không yếu, thế lực khác như thế đồng lòng, trừ phi Kim Đao Môn có được một loại nào đó chân quý tu tiên tài nguyên, liền nguyên anh tu sĩ vậy động tâm tu tiên tài nguyên. Thế lực khác mới có thể như thế đồng lòng, tiền tài động nhân tâm, từ tin tức đáng tin, Kim Đao Môn tại Ngũ Long Bí Cảnh đạt được một bộ tứ giai giao long hài cốt, Kim Đao Thượng Nhân luyện chế thành một đầu khôi lỗi thú, thế lực khác là vì cái này khôi lỗi thú, Kim Đao Thượng Nhân nếu như không giao ra cái này khôi lỗi thú, Kim Đao Môn chỉ sợ có họa diệt môn. Yêu thú hài cốt có thể luyện chế thành khôi lỗi thú, cái này chủng khôi lỗi thú so truyền thống khôi lỗi thú phải kém điểm. Đương nhiên, cái này muốn nhìn người luyện chế luyện khí trình độ. Còn có điều dùng vật liệu, một đầu tứ giai giao long hài cốt luyện chế thành khôi lỗi thú thực lực không so nguyên anh sơ kỳ tu sĩ kém bao nhiêu. Kim Đao Môn hiện tại chỉ còn lại hai tên nguyên anh tu sĩ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tăng thêm khôi lỗi thú tương đương với có ba tên nguyên anh tu sĩ. Thế lực khác nếu là ngồi yên không lý đến, Kim Đao Môn lớn mạnh về sau, khẳng định hội chiếm đoạt thế lực khác, đây là tất nhiên. Tứ giai giao long hài cốt Kim Đao Môn vận khí thật tốt. Vương Thanh Linh dùng một loại hâm mộ ngữ khí nói, nếu là Vương gia đạt được cái này tứ giai khôi lỗi thú thực lực hội đảo lộn một cái. Vương Thanh Thuần nghĩ nghĩ, đề nghị, thất ca, nếu không chúng ta cũng đi vây công Kim Đao Môn. Dù là bắt không được Kim Đao Môn, yêu cầu một ít chỗ tốt cũng không tệ. Kim Đao Môn tình cảnh hiện tại gian nan, làm không tốt hội diệt môn, đây là một vốn bốn lời mua bán. Vương Thanh Sơn nhìn về phía Diệp Hải Đường, nói ra. Hải Đường, nói một chút cái nhìn của ngươi. Diệp Hải Đường kết đan về sau trầm mặc ít nói, bất quá nàng rất nhiều kiến giải có chỗ độc đáo. Gia chủ, biểu ca, biểu tỷ ta là một cái to gan giả thiết, nếu như Kim Đao Môn bị diệt ai là người được lợi lớn nhất. Ta nhóm Vương gia có thể được đến nhiều ít chỗ tốt. Diệp Hải Đường không có trực tiếp trả lời, mà là đề một vấn đề. Kim Đao Môn địa bàn cự ly Thanh Liên đảo vượt qua 5 triệu dặm, khoảng cách xa như vậy, Vương gia coi như phân đến một chút địa bàn, một khi Hỏa Đồn Hải vực bộc phát chiến sự, Vương gia cũng vô pháp cung cấp trợ giúp. Nếu như Kim Đao Môn bị diệt, lớn nhất người được lợi hẳn là Hỏa Đồn Hải vực vài cái thế lực, chúng ta nhiều lắm là phân một chút tài vật, coi như phân đến một chút địa bàn, vậy rất khó thủ được, vài cái thế lực chiếm đoạt Kim Đao Môn hội càng thêm cường đại, chúng ta Vương gia vị trí tương đối đặc thù, những thế lực này mạnh lên, thế tất hội uy hiếp được ta nhóm Vương gia. Vương Thanh Thiến không nhanh không chậm phân tích nói, phân tích có lý có cứ. Chúng ta đối phó Kim Đao Môn, ngược lại bị thế lực khác xem như đoạt quả, còn không bằng ra tay trợ giúp Kim Đao Môn, ta nhóm cùng Kim Đao Môn ở giữa vậy không có cái gì thâm cừu đại hận, vì sao không giúp Kim Đao Môn hóa giải lần này nguy cơ? Đương nhiên, chỗ tốt khẳng định cũng muốn, chúng ta cũng có thể mượn cơ hội này nhìn xem thế lực khác đối chúng ta Vương gia thái độ. Diệp Hải Đường bổ sung đạo, Vương gia đi theo thế lực khác đối phó Kim Đao Môn, không vớt được nhiều ít chỗ tốt, sẽ còn lạc một cái bỏ đá xuống giếng danh tiếng xấu, Vương gia trợ giúp Kim Đao Môn hóa giải nguy cơ, lợi ích lớn nhất không nói, còn có thể lạc một cái tiếng tốt. Hải Đường nói không sai, chúng ta liền chạy một chuyến hỏa đồn hải vực giúp Kim Đao Môn hóa giải nguy cơ. Thập muội, thập nhị đệ, Hữu Vi, Minh Nguyệt, Quý Quân, các ngươi đi với ta một chuyến hỏa đồn hải vực gặp một lần thế lực khác, cái khác nhân thủ ra. Vương Thanh Sơn phân phó nói, hắn chủ yếu là muốn mượn cơ hội này ma luyện tộc nhân, đề cao bọn hắn kinh nghiệm thực chiến. Thanh Sơn, ta cũng nghĩ vì gia tộc xuất lực. Vương Trường Kiệt chủ động xin đi, hắn bối phận chỉ đứng sau Vương Trường Sinh, bất quá hắn không muốn bị người nói là giá áo túi cơm, hắn muốn mượn cơ hội này chứng minh chính mình. Vương Tiền Bối, ta cũng nghĩ vì gia tộc xuất lực. Lão Tổ Tông Tôn Nhi cũng nghĩ vì gia tộc hiệu lực, còn Lão Tổ Tông Thành Toàn. Quảng cáo, Trần Húc Đông cùng Diệp Trung Quan nhao nhao xin đi giết giặc tùy hành, Trần Húc Đông muốn chứng minh mình, Diệp Trung Quan cũng giống vậy. Khó được bộc phát một lần đại chiến, bọn hắn tự nhiên hy vọng kiến công lập nghiệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt, các ngươi đi theo ta nhóm cùng đi chứ. Hết thảy hành động nghe theo mệnh lệnh của ta, người vi phạm nghiêm trị không tha. Vương Thanh Sơn trầm giọng nói, khó được bọn hắn muốn đền đáp gia tộc, Vương Thanh Sơn đương nhiên sẽ không lạnh bọn hắn một bầu nhiệt huyết. Đúng, Vương Trường Kiệt ba người đáp ứng, mặt mũi tràn đầy vẻ mừng rỡ. Nửa khắc đồng hồ về sau, Vương Thanh Sơn chờ nhân tụ tập tại nhất tọa to lớn thanh thạch quảng trường, 50 danh trúc cơ tu sĩ đã đợi chờ đã lâu. Vương Thanh Linh thả ra băng phong giao đã dài đến hơn 50 trượng dài, hình thể biến lớn rất nhiều, bất quá nó vẫn là tam giai trung phẩm, giao long muốn tiến giai cũng không dễ dàng, tốt tại nó độn tốc tăng lên không ít. Vương Thanh Sơn cùng Vương Thanh Linh nhảy đến băng phong giao trên đầu, tu sĩ khác lần lượt bay đến băng phong giao trên lưng. Giống, băng phong giao hướng phía không trung bay đi, rất nhanh liền hóa thành một đạo bạch quang tiêu thất ở chân trời. Cách chương.